Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, Ma Giới Bá Chủ, 6, tốt nhất vị mặt, nàng cùng Cố Xanh Tiêu hai người liền là như thế này lưu lạc cho thế gian. Quá bình thường cuộc sống, cho nên, gà nướng bản sự cũng liền càng ngày càng mạnh, như vậy cuộc sống rất tốt đẹp, nhưng là a, nhân. Vĩnh viễn không thể trở lại đi qua, chỉ có thể tận khả năng quý trọng hiện tại. Mộ Ngôn Ngôn ở ánh lửa hạ mặt, oánh bạch như ngọc, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn tăng thêm vài phần mị hoặc. Trọng Mục Tiêu xem sửng sốt một chút thần, đột nhiên ra tiếng, ngươi là chính phái nơi nào đệ tử? Tung Sơn Phái là chính phái Ni Cô Yểm giống nhau tồn tại. Tự cho mình thanh cao, cổ hủ. Nhưng là bên trong nữ tử một đám rất xinh đẹp, Trọng Mục Tiêu đoán Mộ Ngôn Ngôn đến từ chính nơi đó cũng không phải không có lý. Nhưng là, hắn hiển nhiên đã đoán sai, Mộ Ngôn Ngôn đem kê phiên cái thân, phủ nhận, không là Trọng Mục Tiêu nở nụ cười một tiếng. Cũng đúng, nhìn ngươi xử lý kê thủ pháp, còn ăn thịt gà, đích xác cũng không giống như là kê ni cô trong miếu, Mộ Ngôn Ngôn. Ngoặc kép chấm chấm, a, vốn nói xử lý cho ngươi ăn, ngươi đã nói như thế, ta đây liền không khách khí, dù sao mồm mép thượng nói chuyện. Ai không hội a, đâm hắn vài cái tổng là không có bất kỳ vấn đề. Mộ Ngôn Ngôn xem Trọng Mục Tiêu khóe miệng rút trừ, trong khoảng thời gian ngắn thật không nói gì bộ dáng, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, kỳ thực, ở chung đứng lên, cũng không phải rất khó. Chỉ là, này nam nhân ký tự đại lại không hiểu nhân tâm ni nàng lạnh lùng hắn. Cũng là thật bình thường, Mộ Ngôn Ngôn thu liễm trên mặt biểu cảm, ở chuyện này thượng nhất thời chưa nói ra nói cái gì đến. Trọng Mục Tiêu đến cùng vẫn là nhịn không được, một lát sau lại ra tiếng đánh vỡ này bình tĩnh. Ngươi thật là Tung Sơn Phái a. Mộ Ngôn Ngôn liếc nhìn hắn một cái, không nói chuyện, bởi vậy nhị đi. Cũng không biết nàng kết quả là nơi nào, Trọng Mục Tiêu hoàn toàn không có gì chú ý, nhưng hắn đói bụng, tưởng ăn cái gì, đây là tất nhiên, dân dĩ thực vi thiên, huống chi theo Mộ Ngôn Ngôn trong tay gà nướng tản mát ra chín mùi. Cái loại này đói khát cảm giác, thật sự là càng ngày càng rõ ràng, vì sao thịt gà cũng có thể thơm như vậy đâu, muốn ăn, đại trượng phu có được giãn được, Trọng Mục Tiêu nói thẳng khiểm. Cái kia, cô nương, vừa rồi thực xin lỗi a, của ta sai, ta lưng nồi, ngài đừng tìm ta so đo, Mộ Ngôn Ngôn buồn cười nhìn hắn một cái. Trực tiếp cười, ngươi là vì ăn đi, xem như không lưu tình chút nào chạc phá của hắn ý tưởng. Trọng Mục Tiêu nhất thời ngạnh trụ, vậy mà không biết nên nói cái gì, nói rõ nan kham a, trên giang hồ nơi nào xuất hiện như vậy một nữ nhân. Đối của hắn dung mạo thân phận không hề kiêng dè, ngược lại như vậy đối hắn, Trọng Mục Tiêu nhất thời cực kỳ không nghĩ ra, lại ở chuyện này thượng không gì biện pháp, hai người luôn luôn cứ như vậy trầm mặc, chỉ tùy ý gà nướng mùi luôn luôn tại hai người trung gian tỏ khắp. Thơm ngào ngạt, thịt vị, Trọng Mục Tiêu nhìn chằm chằm gà nướng phương hướng không e dè nuốt nuốt nước miếng. Trơ mắt xem Mộ Ngôn Ngôn theo trong túi xuất ra một cái nho nhỏ gia vị hộp. Bên trong có một chút lúc trước bắt được gia vị, loại này thời điểm, liền chính dùng tốt, mà theo gia vị tăng thêm, toàn bộ gà nướng mùi càng đậm, như là vài ngày rỗi ăn cơm xong nhân nghe đến loại này mùi dường như. Ai, lớn như vậy một cái, ta giống như ăn không hết đâu, Mộ Ngôn Ngôn nở nụ cười hạ. Tự mình nói thầm. Cũng là nói rõ lời này là nói cho một bên Trọng Mục Tiêu nghe. Nói ăn không hết, đó không phải là nhãn khí Trọng Mục Tiêu sao? Nhịn nhẫn, đến cùng vẫn là nhịn không được. Trọng Mục Tiêu đã mở miệng, ta có thể ăn chút sao? Nói xong ý thức được chính mình nói có phải không phải quá mức cho trực tiếp chút. Trọng Mục Tiêu lại rất nhanh bỏ thêm một câu. Hết chương.